Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn điệp cửu cửu vừa dứt lời, thấy đôi mắt xanh biếc của tiểu nhân ngư sáng lên. Muốn ăn à? Tiểu nhân ngư gật đầu lia lịa. Diệp cửu cửu nắm tay cô bé nhét vào miệng cô bé. Tự cắn đi, 22, tiểu nhân ngư lập tức ôm tay trốn đi. Đau, biết đau sao? Diệp cửu cửu cười chỉ vào lò nướng. Cái đó còn lợi hại hơn răng em, nếu em sờ lung tung thì tay và đuôi em sẽ bùm. Một cái biến mất, em nghĩ xem, nếu em không có đuôi và tay thì phải làm sao? Tiểu nhân ngư thích làm đẹp sợ đến mức run rẩy, không chạm, sẽ xấu xí. Diệp cửu cửu ừ một tiếng, đúng vậy, chúng ta tránh xa một chút, nghe thấy tiếng tinh thì gọi chị ra lấy. Tiểu nhân ngư gật đầu đồng ý, đồng thời học theo cô nói. Để nó bùm chị. Diệp cửu cửu, tay cô hơi ngứa, muốn đánh cá là sao? Ngoài cửa sổ nắng đẹp, gió nhẹ, trong thời tiết đẹp như vậy mà tức giận thì không đáng. Diệp cửu cửu hít một hơi thật sâu, cong ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán tiểu nhân ngư. Chị sẽ không bị bùm, nó chỉ bùm những đứa trẻ to như em thôi. Tại sao vậy? Tiểu nhân ngư cảm thấy điều này quá bắt nạt trẻ con. Không có tại sao, tóm lại em nhớ đừng chạm vào nồi, lò nướng, lò hấp. Ổ cắm, nước. Diệp cửu cửu nói xong chữ nước thì thấy không ổn, cá sẽ không bị C, H, E, T đuối, cô vội vàng sửa miệng. Tóm lại em muốn xinh đẹp thì đừng chạm vào mấy thứ này trong nhà, cũng đừng chạy ra ngoài, bên ngoài cũng có kẻ xấu bắt em. Tiểu nhân ngư nhìn những thứ mà Diệp cửu cửu chỉ, do dự gật đầu. Không chạm, không được bùm hỏng đuôi của em, biết là tốt rồi. Diệp cửu cửu dỗ dành đứa trẻ xong, quay người lấy nước ra lau mặt bàn và dọn rác. Lần này, tiểu nhân ngư không dám sờ lung tung nữa. Lỡ bùm hỏng đuôi của mình thì xong đời. Cô bé thích làm đẹp thận trọng chạy ra ngoài tường ở cửa, lén lút nhìn lò nướng. Trong lúc đó ngửi thấy mùi sữa thơm nồng không ngừng nuốt nước bọt, nhưng cũng không sờ vào nữa. TBC đợi mãi, đợi đến khi tiểu nhân ngư buồn ngủ mới nghe thấy tiếng tinh. Cô bé lập tức tỉnh táo, phấn khích chạy đến lò nướng. Vừa định đưa tay ra chạm vào thì đột nhiên nhớ đến lời Diệp cửu cửu vừa nói, sau đó vút một cái rụt tay lại, rồi quay người chạy về phía nhà hàng, phấn khích hét lớn về phía Diệp cửu cửu. Cửu cửu, nó kêu rồi. Xong rồi à, chị đến ngay đây. Diệp cửu cửu lau sạch chiếc bàn cuối cùng, nhanh chóng đặt bình hoa lên rồi quay về bếp, sau đó cầm găng tay cách nhiệt đến trước lò nướng. Cẩn thận bùm chị đấy. Tiểu nhân ngư trốn thật xa, giọng ngây thơ nhắc nhở. Đừng nói nữa, không may mắn. Diệp cửu cửu mở lò nướng, cẩn thận lấy con tôm hùm phô mai nướng đã nướng xong ra, cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ gần bếp bên nhà hàng. Thơm quá. Tiểu nhân ngư ngây ngốc nhìn con tôm hùm phô mai nướng đỏ au vàng ươm. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy cách làm này. Trông ngon quá. Cô bé nuốt nước bọt. Có thể ăn chưa? Bây giờ còn nóng lắm, đợi một lát nữa rồi ăn. Diệp cửu cửu lại quay về bếp trộn một đĩa sứa cay, sau đó múc một ít cơm hải sản. Khi cô bé đi ra, tiểu nhân ngư đã không kìm được mà lén đưa tay ra sờ tôm hùm. Cẩn thận bỏng, lấy thìa ra đây. Vâng, tiểu nhân ngư cầm thìa nhỏ đi múc lớp vỏ vàng ươm hấp dẫn trên bề mặt, lớp vỏ phát ra tiếng giòn tan. Cách chương.